Y võ song toàn, chương 1148, ai mua thì người đó trả. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy đi xem nhà chê y thành phố đi. Lần này lên đây mẹ muốn bàn bạc với con một chuyện. Mẹ muốn bảo con mua cho em một căn nhà chê y thành phố. Sau này em nó lấy vợ cũng dễ hơn. Mấy cô gái dưới quê bây giờ cũng muốn ở nhà chê y thành phố cơ. Không có nhà con gái người ta không chịu. Dương Quế Hoa cong môi nói. Còn phải xem nhà mình có bao nhiêu tiền nữa chứ. Nhà trong thành phố cũng phải hơn 1 triệu. Cho dù có mấy trăm nghìn để mua nhà thì cũng phải nợ một khoản lớn đấy. Tiểu Lộ mà sống ở thành phố thì e là cũng không trả nổi đâu. Mộc Tâm Lan trầm giọng. Cũng không biết mẹ nghĩ gì mà lại muốn mua nhà chê y thành phố cho Mộc Tiểu Lộ nữa. Sao chị biết em không trả nổi? Chị đừng khinh em. Dù gì em cũng là em trai của chị. Chị nói vậy em buồn lắm đấy. Mộc Tiểu Lộ bĩu môi nói. Đúng đấy. Thầy bói cũng nói rồi. Em còn có mệnh phú quý đấy. Sau này chắc chắn sẽ phát tài. Đến lúc đó con cũng được thơm lây còn gì. Nói chung là chuyện của hai đứa mẹ không có ý kiến gì cả. Mẹ chỉ có một yêu cầu là mua cho em trai con một căn nhà chê y thành phố là được. Tần Lâm, cậu thấy không quá đáng chứ? Dương Quế Hoa cười ha ha nói. Tần Lâm hào phóng cho Mộc Tâm Lan mấy trăm nghìn chắc chắn là người không thiếu tiền. Bây giờ phải tận dụng một chút. Sau này nếu kết hôn thật, con nhóc kia lại bênh vực người ngoài thì dở rồi. Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Mẹ bị điên rồi sao? Con kiếm đâu ra tiền triệu để mua nhà cho em? Bây giờ con vẫn phải ở nhà thuê đây này. Mộc Tâm Lan chau mày nói. Nếu mẹ không tốn nhiều cho con học cấp 3, học đại học thì đã mua được nhà trong thành phố cho em con từ lâu rồi. Bây giờ bảo con mua nhà cho em con thì sao? Đây là điều con nên làm cơ mà. Dương Quế Hoa trầm giọng nói. Mộc Tâm Lan cũng cạn lời. Cô ấy phải làm việc ngoài giờ để kiếm tiền học đại học. Không tiêu một đồng nào của mẹ cô cả. Sao bây giờ lại thành một đứa phá tiền của bố mẹ? Tiêu hết tiền của nhà họ Mộc vậy. Nhưng dù gì bây giờ bọn họ cũng đang ở ngoài đường. Cô không thể cãi nhau với mẹ rồi đuổi hai người về được. Làm người phải có lương tâm chứ con. Mộc Tâm Lan, bây giờ con thay đổi nhiều quá. Tiểu Tần, cậu nói xem có nên mua nhà hay không? Em trai cũng lớn như thế này rồi. Tự lực cánh sinh được rồi. Bảo con bé mua cho em trai một căn nhà không quá khó chứ. Dương Quế Hoa nhìn Tần Lâm rồi nói. Chấm, đúng đúng đúng. Tần Lâm còn có thể nói gì khác. Anh chỉ biết gật đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ mà thôi. Mẹ, cho dù con có mua căn nhà cho em thì ít nhất cũng phải nợ mấy trăm nghìn. Mỗi tháng phải trả 300 đến 400 nghìn. Nó lấy cái gì ra để trả đây? Mộc Tâm Lan liếc Tần Lâm một cái rồi cười khổ. Con trả chứ gì nữa? Em trai của con không trả được thì còn có con nữa mà. Em con không trả được thì chắc chắn con phải trả rồi. Ai mua thì người đó trả. Chuyện này thì có gì mà phải bàn cãi nữa sao? Dương Quế Hoa tỏ vẻ đương nhiên. Con, Mộc Tâm Lan khóc không ra nước mắt. Ai mua thì người đó trả. Thì ra bọn họ muốn đổ hết lên đầu cô. Tinh tinh tinh, lúc này điện thoại của Mộc Tâm Lan kêu lên. Thôi con không ở đây so đo với hai người nữa đâu. Đúng rồi chị, nếu có mua thì phải mua căn nhà chê y 100 mét vuông và có 3 phòng nhé. Bố mẹ cũng lên ở đấy. Em đi trước đây, bạn học của em đang chờ em đi uống rượu rồi. Mộc Tiểu Lộ cầm chìa khóa chê y bàn rồi vội vàng chạy ra chỗ xe. Khởi động chiếc Mercedes, Ben của Tần Lâm, sau đó phóng nhanh đi như một tia chớp. Hai, thằng nhóc chết tiệt này. Mộc Tâm Lan áy náy nhìn Tần Lâm. Cô vô cùng lo lắng. Nhỡ chiếc xe đó đụng vào đâu cô không có tiền đền mất. Đó là chiếc Mercedes, Benz G-Class đấy. Mộc Tiểu Lộ đạp mạnh chân ga. Vô cùng Kyoto CS động. Chiếc xe này đúng là rất đỉnh. Cảm giác phê hơn hẳn so với những chiếc máy cày máy kéo mà cậu ta thường lái. Đúng là lên một tầng đẳng cấp khác hoàn toàn. Cậu ta đi theo chỉ dẫn tới địa chỉ mà người bạn kia đã gửi. Trung tâm tắm hơi Long Thái. Tiểu Lộ, sao bây giờ mới đến vậy? Một thanh niên mặc quần đùi đứng ở cửa đón Mộc Tiểu Lộ. Vãi, con xe này được đấy. Tiểu Lộ, cậu phát tài rồi à? Hơn 20 tuổi mà đã lái được con xe đẹp như này rồi. Nhà cậu đại gia à, giấu kỹ thế. Vương Lập Bắc nhìn chiếc Mercedes Benz G Class của Mộc Tiểu Lộ rồi suýt xoa. Tên nhóc này nhiều tiền thật đấy. Trước đây mình nhìn lầm mất rồi. Ít tiền thôi nhắc đến làm gì. Hạng xoàng BYD ấy mà. Đáng bao tiền đâu. Đi thôi. Mộc Tiểu Lộ vẫy tay. BYD, thằng nhóc này bị lừa đá vào đầu sao? BYD, con mẹ nó đây là Mercedes Benz phiên bản Brabus. 4-5 triệu đó. Tên này ngu ngốc quá. Vương Lập Bắc vội kéo Mộc Tiểu Lộ vào trong trung tâm tắm hơi. Trung tâm tắm hơi Long Thái cũng được coi là một nơi cao cấp. Hôm nay cậu ta vốn định thể hiện cho Mộc Tiểu Lộ thấy mấy năm nay cậu ta cũng sống rất sang chảnh. Nhưng không ngờ vừa tới nơi đã bị Mercedes Benz phiên bản Brabus của người ta dội gáo nước lạnh. Vương Lập Bắc vô cùng khó chịu. Tên nhóc này sao lại may mắn như vậy chứ? Cậu ta cũng mới chỉ được lái chiếc BMW 7 Series. Vậy mà Mộc Tiểu Lộ lái Mercedes Benz phiên bản Brabus. Công bằng ở đâu chứ? Đây là trung tâm tắm hơi sao? Vừa ăn cơm vừa giải trí. Trung tâm tắm hơi mà sang trọng quá. Mộc Tiểu Lộ nhìn trái rồi lại nhìn phải. Giống như nhà quê lên phố vậy. Đúng là đồ nhà quê. Trong lòng Vương Lập Bắc cười khẩy. Đột nhiên nghĩ, tên này chắc lái xe của người khác rồi. Đến xe gì còn không biết. Nhưng mà có thể lái thì chắc chắn là của họ hàng hay bạn bè gì đó. Mình phải lấy chiếc xe đó mới được. Đi, mình dẫn cậu đi tắm rồi massage. Sau đó đi ăn chút gì đó. Buổi tối sẽ có hoạt động Kyoto CS thích hơn. Vương Lập Bắc hớn hở nói. Cái gì Kyoto CS thích hơn? Ánh mắt Mộc Tiểu Lộ sáng lên. Đàn ông đều hiểu mà. Cậu vẫn còn là trai tân sao? Vương Lập Bắc tỏ vẻ khinh thường. Mộc Tiểu Lộ đỏ mặt. Người yêu cậu ta chỉ cho nắm tay. Như vậy thì còn làm ăn được gì chứ? Nhìn non như cậu lát nữa chắc chắn sẽ lên đỉnh cho xem. Hi hi hi. Vương Lập Bắc kéo Mộc Tiểu Lộ đi. Cười như được mùa. Mộc Tiểu Lộ đi theo Vương Lập Bắc. Hai người đi tắm rửa sau đó vào một căn phòng lớn nghỉ ngơi. Mấy chục cô em trẻ trung nóng bỏng. Quần áo hở hang lập tức khiến Mộc Tiểu Lộ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Toàn thân nóng như lửa đốt. Lập Bắc, cái này là làm gì thế? Mặt Mộc Tiểu Lộ ửng đỏ. Vì có uống rượu nên đã hơi choáng rồi. Thích em nào thì dẫn đi. Vương Lập Bắc vẫy tay một cái rồi nói. Đẹp, mình thích hết. Mộc Tiểu Lộ vô cùng hưng phấn. Sắp được làm chuyện động phòng rồi. Còn giả vờ trong sáng với mình. Ha ha ha, Mộc Tiểu Lộ, mau đi đi. Chấm, Mộc Tiểu Lộ chọn liền lúc năm em. Làm mấy cô gái cười nắc nẻ. Cậu ấy còn là trai tân đấy. Hầu hạ cho tốt vào. Vương Lập Bắc nói với mấy cô gái bên cạnh Mộc Tiểu Lộ. Khuôn mặt Mộc Tiểu Lộ đỏ hừng hực, hơi chánh choáng. Năm cô gái xinh đẹp chen chúc đưa cậu ta vào phòng. Sau khi đã ý loạn tình mê xong, Mộc Tiểu Lộ cảm giác mình như được bước lên thiên đường vậy. Sáng hôm sau, Vương Lập Bắc gõ cửa phòng Mộc Tiểu Lộ. Đêm qua Mộc Tiểu Lộ say bí tỉ, tiêu hao quá nhiều thể lực, hai mắt thâm quầng, chân cũng sưng lên. Đêm qua năm cô gái kia giày vò cậu ta như muốn chết đi sống lại vậy. Năm cô gái thấy Mộc Tiểu Lộ vẫn còn là trai tân nên vô cùng phấn khích. Làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho cậu ta nên cả đêm Mộc Tiểu Lộ không tài nào ngủ được. Cậu sung sức quá đó. Ha ha ha, Tiểu Lộ, đêm qua chơi thế nào? Vương Lập Bắc hớn hở nói. Lập Bắc, mình sắp không xong rồi. Đỡ mình, Mộc Tiểu Lộ loạng choạng. Vương Lập Bắc lại cười không ngậm được miệng. Chấm, lúc hai người xuống lầu thanh toán. Mộc Tiểu Lộ ngây người. 798.000 cách chương.